Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, cự phủ tâm tích, đạo lăng khẽ thở dài một cái, bảo vật này là rất mạnh, đáng tiếc hắn cũng không thể tu luyện phân thân, bởi vì muốn tu luyện phân thân, cần động thiên hóa thánh, đạo lăng nguyên thủy ảo nghĩa còn chưa từng triệt để tu thành. Chỉ có như vậy mới có thể xây dựng ra hoàn mỹ phân thân. Mà đúc thành phân thân cần thiết điều kiện có hai cái. Đệ nhất tương tự với ngũ sắc tiên chân báu vật. Thứ hai chính là long nhãn. Vật này chính là long mạch bên trong nguồn suối. Đạo lăng trên người có một cái. Hơn nữa còn là tổ long bảo nhãn. Ngày xưa tiểu tháp đều đỏ mắt. Trời biết này tổ long bảo nhãn giá trị lớn bao nhiêu. Đây là làm đạo lăng mở ra thứ hai kho báu thời điểm, hắn cùng tức nhưỡng đều trợn mắt ngoác mồm, như là một phương khủng bố ngập trời hỏa vực mở ra, nội bộ dâng trào ra vạn ngàn thần hỏa, cửu sắc sặc sỡ hỏa vực mông lung nóng rực vô cùng gợn sóng. Bên trong lơ lửng một khẩu màu đen thần lô, tôn này màu đen thần lô mông lung cổ xưa khí tức, như là một tôn niên đại cực kỳ lâu đời đồ cổ, mơ mơ hồ hồ chìm nổi. Nó vách lô trên đan dệt ra các loại dị tượng, có thái cổ kim ô ở ngang trời bạo phát, thần hỏa ngập trời chu tước ngang trời bay lượn, bất tử thần hoàng dương cánh kích thiên. Dị tượng cực đoan khiếp người, các loại hỏa đạo chí cao chim thần đang bay múa, mông lung đốt cháy vũ trụ hồng hoang lực cảm ẩn ni tôn này màu đen thần lô cực đoan khủng bố. Cũng không biết là loại nào vật liệu tế luyện mà thành, bị đạo lăng nắm chặt, hắn đều là cảm giác màu đen thần lô nội hàm vô cùng thần lực. Tức nhưỡng, đây là bảo vật gì? Đạo lăng tê cả da đầu, cảm giác một phương hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển. Thật giống là một tôn đại trí tôn trí bảo. Tức nhưỡng giật mình nói, thế nhưng bản đại đã không thấy được khoảng cách giá trị. Bảo vật này có chút quái thật đấy. Mặc kệ bảo vật này là lai lịch gì, thế nhưng uy năng cực đoan mạnh mẽ. Một khi bạo phát có đốt trời liệt địa chi uy. Không biết này cái thứ ba kho báu sẽ có cái gì? Đạo lăng mở ra cái thứ ba kho báu. Trong này bảo vật ngược lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cầm lấy một cái thẻ ngọc. Đời thứ ba cự phủ người chuyển thừa. Cự phủ chí bảo mất với tổ kiếm chủng. Nếu là ngươi có cơ duyên, đi tới tổ kiếm chủng nhận chủ cự phủ chí bảo. Cự phủ vị trí. Đạo lăng vui vẻ nói, tổ kiếm chủng là nơi nào? Điều này làm cho tức nhưỡng đều hơi kinh ngạc, nơi này nó không biết, thậm chí hắn chưa từng nghe nói qua tổ kiếm chủng nơi như thế này. Đạo lăng ra mặt vừa kéo, này có chút uổng công vui vẻ, tổ kiếm chủng lai lịch sợ là như vậy khó tìm ẩn ni kho báu cũng hết. Chí tôn kho báu đạo lăng không thể mở ra. Lần này mở ra trong bảo khố tổng cộng được 10 vạn khối vũ trụ tinh. Đương nhiên này cùng màu đen thần lô. Ngũ sắc tiên chân giá trị không thể cùng luận. Chỉ có điều đạo lăng cảm giác chí tôn trong bảo khố nên không có vật gì tốt. Rốt cuộc Trương Vân Tiêu cũng không phải đại đế. Đi ra. Hỗn độn nữ đến rồi có một hồi, đang cùng Thu Quân Quân nói giỡn, của nàng khí thế cũng thật là kinh người, trắng như tuyết da thịt mông lung hỗn độn khí, hỗn độn nữ nhưng là hỗn độn thể, chính là chí cường thể chất, hiện tại đã là đi vào đại năng cảnh giới, tu hành sâu không lường được, trong cơ thể phóng thích chảy xuôi chu làm người ta sợ hãi khí thế. Nàng nhan dung xinh đẹp tuyệt trần, xinh xắn lanh lợi cơ thể chảy xuôi hỗn độn khí. Con người nhìn chằm chằm đạo lăng, hừ nói, thiên vương hầu, nghe nói ngươi chết đi, không nghĩ tới còn sống rất tốt, nghe ngươi khẩu khí này. Có phải là ước gì thấy không tới ta? Đạo Lăng nhún vai một cái, hơi mỉm cười nói, ngươi còn nợ ơn ta, như vậy dễ dàng chết rồi có thể không tốt. Hỗn độn nữ ngước đầu nhìn chằm chằm kho báu nơi sâu xa, phi thường trông mà thèm hỏi, kinh động giới minh trưởng lão, kho báu chìa khóa khẳng định không phải bình thường kho báu. Nói ngươi đến cùng nắm giữ chính là cái gì kho báu? Toàn bộ giới minh kho báu toàn bộ đều là ta. Đạo Lăng không mặn không nhạt nói một câu, hừ, thiên vương hầu ngươi thật là to gan, lại dám dùng loại này khẩu khí đối với hỗn tộc thiếu tộc trưởng ngôn ngữ. Còn có ngươi không phải tìm ta có việc, bổn tộc trưởng thái độ đối với ngươi rất không vừa ý. Hỗn độn nữ uy hiếp đến, ta lần này đến nhưng là phải đưa cho hỗn tộc một hồi đại tạo hóa. Ngươi nếu là từ chối bảo quản ngươi hối hận. Đạo Lăng cũng uy hiếp nói, ta hỗn tộc chính là hỗn loạn cổ giới người trưởng khống, toàn bộ chư thiên vạn giới giàu có nhất gia tộc. Ngươi điểm này tạo hóa ta hỗn tộc mới không để vào mắt. Hỗn độn nữ chắp hai tay sau lưng, một bộ hỗn tộc thiếu tộc trưởng dáng dấp, rất là đắc ý. Đạo Lăng không còn gì để nói, Hỗn Nghi Lam lắc đầu nói, được rồi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, nơi này nói chuyện không tiện. Ta nhớ tới giới minh có một ít đặc biệt khế ước mật thất, chúng ta đi nơi nào đàm luận. Đạo Lăng lời nói để Hỗn Nghi Lam lấy làm kinh hãi, biết khế ước mật thất rất ít người, hơn nữa loại này mật thất trên căn bản sẽ không mở ra, bởi vì một khi mở ra liền muốn giao nộp 10.000 khối vũ trụ tinh. Đây là một bút thiên đại con số, liền là Hỗn Nghi Lam đều hít khói. Đương nhiên 10.000 khối vũ trụ tinh cũng không phải lấy không, bởi vì này khế ước trong mật thất bất kỳ nói chuyện đều sẽ có vũ trụ khế ước, hơn nữa là cực kỳ khủng bố vũ trụ khế ước. Chỉ có đại đế mới không bị ràng buộc vũ trụ khế ước. Loại này khế ước quá mức khủng bố, bình thường đều là chư thiên vạn giới cường tộc mới sẽ cam lòng mở ra loại này khế ước mật thất. Chỗ trao đổi đều là cơ mật, một khi tiết lộ ra ngoài, đem sẽ tao ngộ vũ trụ khế ước đánh giết, đại đế bên dưới đều muốn chết thảm. Hỗn độn nữ mở to mắt to, lông mi thật dài hơi rung động, lại hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi ra vũ trụ tinh, hừ, ta ra cái gì, ta có thể không tiền, các ngươi hỗn tộc ra. Đạo Lăng nhẹ rên một tiếng, ngươi không phải hỗn tộc tộc trưởng à, ngươi đến ra. Hỗn độn nữ chớp mắt xù lông, trà sát chạy lên đi chừng mắt Đạo Lăng nói rằng, 10.000 khối vũ trụ tinh, ngươi có phải là điên rồi? Đây chính là 10.000 khối vũ trụ tinh, 10.000 khối vũ trụ tinh, coi như là hỗn độn thiếu tộc trưởng đều không bỏ ra nổi đến. Này bút, con số vô cùng lớn lao, nhân tộc liên minh một ít đỉnh thế lực lớn đều không có nhiều như vậy vũ trụ tinh. Ta nếu lựa chọn đi khế ước mật thất, chỗ đàm luận việc tự nhiên đối với các ngươi hỗn tộc có chỗ tốt. Đương nhiên nếu như các ngươi hỗn tộc cảm giác không đáng, không muốn, vũ trụ tinh do ta đến ra. Đạo Lăng một bộ chính tám kinh đàm luận khẩu khí, để hỗn độn nữ cùng Hỗn Nghi Lam đều phi thường quái lạ. Đạo Lăng hôm nay đến đây đến cùng vì gì đó? Chỉ có điều lấy thân phận của thiên vương hầu, cũng sẽ không cùng hỗn tộc đùa giỡn. Các nàng do dự một hồi gật đầu, này khế ước mật thất nhất định phải câu thông giới minh chi chủ mới có thể mở ra. Loại này trong mật thất ấp ủ không thể nào tưởng tượng được vũ trụ quy tắc khí tức. Một khi tiến vào loại này trong mật thất, đều sẽ bị vũ trụ khế ước quản giáo. Song phương ước định việc nếu là đạt không thành thỏa thuận, cũng phải bảo mật. Hơn nữa một khi tiết lộ sẽ tao ngộ vũ trụ khế ước trừng phạt. Thậm chí nếu như không dựa theo song phương ước định điều kiện, cũng sẽ tao ngộ vũ trụ khế ước trừng phạt. Nơi này là giới minh khế ước mật thất, giới minh cũng sẽ quản giáo. Nói chung một khi tiến vào loại này khế ước trong mật thất, chỗ đàm luận việc là nhất định phải hoàn thành. Chỉ có điều bảng giá quá to lớn. Đây là một viên hạt giống, màu bít lục hạt giống, mông lung sinh mệnh tinh khí, xem ra rất yếu, nhưng là cái này hạt giống xuất hiện, để Hỗn Nghi Lam kinh hãi đến biến sắc, mà Hỗn Độn nữ bĩu môi nói: "Hảo ngươi cái Thiên Vương hầu, trêu ta chơi chính là đi. Ta hiện tại ở cái gì nói cũng là Hỗn tộc thiếu tộc trưởng. Ngươi muốn lấy lòng ta nói thế nào cũng phải đem Thái Âm cổ kinh cho ta mượn xem một chút. Liền cái này phá hạt giống ngươi đưa ta một cái sọt, ta cũng không muốn." Hỗn Độn nữ rất là buồn bực. "Thật tốt, vậy thì quy ta." Hỗn Nghi Lam phi thường kích động. Nàng là cao quý giới minh trưởng lão, tự nhiên biết cái này hạt giống là cái gì. Này chính là trong truyền thuyết thực tinh thảo hạt giống. Nàng rất rõ ràng thực tinh thảo tăng giá trị, nó đại diện cho một cái không thể nào tưởng tượng được thế lực. Khai thiên niên đại, thực tinh thảo cực thịnh một thời. Nó được khen là trung thành nhất binh khí ở binh khí lĩnh vực. Không chút khách khí nói đây chính là thực tinh thảo thời đại. Thế nhưng thực tinh thảo tuyệt tích vô tận năm tháng, hiện nay lại một lần nữa xuất hiện. Thương hội cách cục đem sẽ xuất hiện thiên đại nghịch chuyển. Hết chương.